Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Sự tình, Phương Bình nói cho Lão Trương, sau đó, Phương Bình liền không còn quản, nghĩ điều tra rõ ràng, e sợ không đơn giản như vậy, nhìn Lão Trương thủ đoạn rồi, 28 tháng chạp. Phương Bình về nhà, sau đó 2 ngày, Phương Bình nào đều không đi, ngay ở nhà đợi, chờ quá Tết xuân, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. 30 tháng chạp, giao thừa đến, vốn là muốn ăn bữa cơm đoàn viên Phương Bình, làm cảm ứng được đầu sát mấy người hơi thở, bỗng nhiên có chút không nói ra được sự bất đắc dĩ. Quấy nhiễu người thanh tĩnh, mặc dù biết, đầu sát những người này không phải loại kia không có chuyện gì cũng phải đến quấy rầy tính cách. Có thể ăn Tết, năm vị đăng nồng, những người này đến, Phương Bình vẫn còn có chút không nói ra được phiền muộn. Phòng khách, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh không có bảng thính. Người một đến, hai người liền tìm cớ lên lầu. Không quấy rối nhi tử chính sự, Phương Viên nhà đầu này đúng là nghĩ bảng thính. Bị Phương Bình trực tiếp đánh ra ngoài, đi ra ngoài dắt mèo, nhìn Phương Viên cùng Thương Miêu ra cửa lớn, Lý Hàn Tùng nhịn không được muốn cười. Mèo này, người vẫn đúng là biến thành nuôi trong nhà rồi. Dắt mèo, một cái đỉnh cao nhất mèo, hiện tại lại bắt đầu cũng phải bị dắt rồi. Phương Bình bất đắc dĩ nói, khỏi nói, chính nó nói muốn bớt mập một chút. Lại không phải ta muốn dắt nó. Thương Miêu không biết nghĩ như thế nào. Khả năng là tivi nhìn nhiều. Hai ngày nay không biết nhìn thấy cái gì quảng cáo. Chợt nhớ tới muốn giảm béo. Phương Bình đều không còn gì để nói rồi. Đương nhiên, dựa theo Thương Miêu ý tứ, nó là dắt Phương Viên, giúp Phương Viên giảm béo. Phương Bình chẳng muốn quản nó. Theo nó đi thôi. Cho Lý Hàn Tùng mấy người rót chén trà. Phương Bình chính mình cũng uống một hớp. Nói thẳng, làm sao rồi? Lần này đến người không ít. Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Lão Vương, Tần Phượng Thanh, liền ngay cả Tưởng Siêu đều đến. Nghe được Phương Bình hỏi hỏi, Lão Vương mở miệng nói, vẫn là cùng Tử Cái Sơn có quan hệ. Tử Cái Sơn gần nhất động tĩnh có chút đại. Thứ nhất, đối với ta lực kéo càng to lớn hơn rồi. Thứ hai, cư Tưởng Siêu từng nói, Chiến Vương nói bên trong Tử Cái Sơn thật giống có chút biến cố. Việc quan hệ Tưởng Siêu cơ duyên, hiện tại thật giống có chút biến hóa. Mặt khác, trong vùng cấm một ít người thật giống cũng chú ý tới Tử Cái Sơn. Gần nhất, Nam Giang địa quật cùng Bắc Hồ địa quật đều có địa quật võ giả tiến vào, bọn họ cũng không đến đường nối bên này, chính là hướng về giới vực chi địa chạy. Vương Kim Dương trầm giọng nói, nếu là bình thường giới vực chi địa, ta liền không đề cập tới những này rồi. Có thể Tử Cái Sơn nơi này không giống bình thường. Tưởng Siêu biết đến nhiều hơn một chút. Tưởng Siêu, ngươi cùng Phương Bình nói một chút. Tưởng Siêu trước vẫn ở Tây Sơn địa quật đợi, trước cũng không chuẩn bị đến Ma Đô. Lúc này nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói. Lão Tổ nói, có người khả năng muốn cướp đoạt tài nguyên của ta. Trước Lão Tổ nói rồi, chờ ta đến bát phẩm cảnh, có thể mang ta đi cướp giật tài nguyên, giúp ta nhanh chóng thăng cấp. Có thể gần nhất, thật giống gặp sự cố rồi. Lão Tổ trước cũng nói thêm vài câu, Tử Cái Sơn bên này khả năng cùng Mạc Vấn Kiếm có chút quan hệ. Năm đó Mạc Vấn Kiếm chính là ở Tử Cái Sơn bị người mai phục giết. Trận chiến đó, Tử Cái Sơn động thiên chi chủ khả năng cũng tham chiến. Là giúp Mạc Vấn Kiếm vẫn là giết Mạc Vấn Kiếm, cái này không rõ ràng, ngược lại lần đó tương đối loạn, Lão Tổ trước cũng không phải quá rõ ràng. Vẫn là Trấn Thiên Vương nói Mạc Vấn Kiếm ở đó bị người mai phục giết rồi. Trận chiến đó, thật giống chết rồi một ít cường giả. bao quát Mạc Vấn Kiếm thật giống đều ở chỗ kia vẫn lạc rồi. Chết rồi nhiều người như vậy, Cư lão tổ từng nói, ở bọn họ vẫn lạc, có lẽ kết ra chí bảo. Một bầy đế cấp cường giả, so với lão tổ hiện tại đều mạnh, có người chết rồi, không có hóa đạo, không có chết ở không gian chiến trường, có lẽ sẽ chết ở Tử Cái Sơn. Có thể tưởng tượng được, cường giả như vậy tử vong, thi thể vẫn còn, mặc dù có chút buồn nôn, có thể đế cấp thi thể là chất dinh dưỡng, chư vị hẳn là đều rõ ràng, chỗ này kết ra đến chí bảo lợi hại bao nhiêu. Này vừa nói, Phương Bình cũng là thay đổi sắc mặt, ý của ngươi là, năm đó những cường giả chết đi kia, thi thể ở... Hơn nữa có yêu thực ở trên thi thể sinh tồn. Hiện tại kết ra quả năng lượng. Một bầy đế cấp cường giả. Chết trận sau, thi thể có thể bảo tồn liền cực kỳ không dám tin tưởng rồi. Phải biết, có người nói lúc đó là có người sống. Đã có người sống, có đế cấp chết trận. Những người này làm sao có khả năng không mang đi thi thể của bọn họ. Có thể hiện tại, Chiến Vương nói thi thể có lẽ vẫn còn ở đó, không chỉ ở, còn có thể bị yêu thực xem là chất dinh dưỡng cho hấp thu rồi. Cường giả kim thân chết đi, nhục thân ẩn chứa năng lượng đều cực kỳ khủng bố, đừng nói đế cấp cường giả rồi. Hiện tại còn kết ra trái cây, Phương Bình hoài nghi đỉnh cao nhất duy nhất quả có lẽ cũng không bằng cái này. Chẳng trách trước tưởng mập mạp tràn đầy tự tin, nói là đến bát phẩm cảnh, lập tức năm rèn sáu rèn. Tưởng Siêu gật đầu nói, lão tổ nói, thi thể đại khái vẫn là ở. Về phần tại sao còn bảo tồn, hiện tại khó nói, khả năng là năm đó đại chiến mọi người đều bị thương rất nặng. Quá vội vàng rồi, cũng có thể là có ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện, dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, còn có một khả năng, có người ở bố cục. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, có người khả năng chính là muốn cố ý kết ra đồ chơi này, hấp dẫn một ít người đi tới. Còn có, lão tổ còn nói, năm đó Trương Bộ trưởng nhặt được gốc kia yêu thực, khả năng cũng là xuất từ thi thể bên kia. Lão tổ xưng là đế phần. Gốc kia yêu thực, có lẽ là bị người cố ý chém giết, vứt cho Trương Bộ trưởng. Ngược lại tình huống rất phức tạp. Lão tổ trước nghĩ không ai lưu ý, nhìn có thể hay không tìm một cơ hội lẻn vào. Có thể hiện tại, Tử Cái Sơn bên kia động tĩnh rất lớn, thường thường có năng lượng bạo động, giới vực chi địa phong cấm thật giống đều xuất hiện một điểm vấn đề. Quả năng lượng hơi thở tràn tán quá nồng nặc, liền cấm kỵ hải yêu tộc đều bị hấp dẫn rồi. Vùng cấm bên kia người đến, lão tổ nói không chắc còn có một nhóm năm đó những cường giả kia hậu duệ cũng trà trộn vào đến rồi. Đế phần bên kia, có lẽ còn có năm đó một ít người chết trận thần binh loại hình. Số may, bọn họ bản nguyên đại đạo còn đang đều có khả năng. Có thể tưởng tượng được, này có bao nhiêu hấp dẫn người. Đừng nói đế cấp bản nguyên đại đạo, chính là cửu phẩm bản nguyên đạo, cũng có thể hấp dẫn vô số người tranh cướp rồi. Tưởng Siêu khổ hề hề nói, Phương Bình, cơ duyên của ta phải bay rồi. Còn có, hấp dẫn lão vương khả năng chính là đồ chơi kia. Lão tổ nói lão vương tu khí huyết, những cường giả cấp đế này chết rồi. Thi thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ, khí huyết cũng vô cùng mạnh mẽ. Ở trên cơ sở này kết trái, có lẽ đối với tu khí huyết cường giả có không gì sánh nổi to lớn trợ giúp. Chúng ta dùng ăn, có lẽ chỉ là rèn đúc một hồi nhục thân. Lão vương dùng ăn, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lấy đế cấp thi thể là chất dinh dưỡng, này quá khủng bố rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, đối lão vương có hiệu quả đặc biệt. Thương Miêu từng nói, dẫn dắt lão vương, có lẽ là Mạc Vấn Kiếm sư phụ, mà Tử Cái Sơn động thiên chi chủ, hẳn là không chết. Điểm này Chiến Vương cùng Bộ trưởng đều từng nói. Hắn còn sống sót. Hắn nếu sống sót, vậy lần này Tử Cái Sơn bạo động, lẽ nào là hắn cố ý dẫn dắt? Tưởng Siêu lắc đầu nói, cái này ta liền không biết rồi. Còn có một điểm, Ngự Hải Sơn nội bộ có cái đường nối thật giống đi về giới vực chi địa. Lão Tổ hoài nghi có người từng ra vào quá, có lẽ chính là đang tiến hành bố cục. Ngược lại chuyện bây giờ là rất phức tạp. Nam Giang cùng Bắc Hồ địa quật, hai đại địa quật hiện tại đều có cường giả ở bên bờ cấm kỵ hải xoay quanh. Trong cấm kỵ hải, cũng có đại lượng yêu tộc tụ tập. Giới vực chi địa bên kia, yêu tộc cũng bắt đầu tụ tập. Còn có Nam Giang cùng Bắc Hồ yêu tộc cấm địa, cũng có yêu tộc bị hấp dẫn, bao quát một ít thành chủ cùng thủ hộ yêu tộc. Phong vân hội tụ, giờ khắc này, lấy Tử Cái Sơn động thiên làm chuẩn, bốn phương tám hướng đều có cường giả hội tụ, có người có yêu. Những người này, lần này vẫn chưa quản nhân loại chuyện bên này, cũng không công thành, đại lượng cường giả bát, cửu phẩm, ở cấm kỵ hải nhánh sông phụ cận bồi hồi. Hơn nữa tình huống cực kỳ phức tạp. Lão Vương cũng cùng giải thích, ta trước vào Nam Giang địa quật một lần, hơi hơi tra xét một hồi. Cường giả rất nhiều, cửu phẩm cảnh đều không dưới 30 vị, đây là ta cảm ứng được. Không cảm ứng được càng nhiều. Này vẫn là Nam Giang. Bắc Hồ bên kia có người nói cũng là như thế. Những người này, có chút người là vì đế cấp bản nguyên đạo mà đến. Có người là vì quả năng lượng mà đến. Cũng có người là vì một ít những khác mục đích. Tỉ như Tử Cái Sơn một ít tình huống mà tới. Còn có một chút người. Đó là thẳng thắn vì Mạc Vấn Kiếm mà đến. Nghe đồn. Mạc Vấn Kiếm liền vẫn lạc ở đây. Có thể đến cùng là chết rồi vẫn là không chết. Ai cũng không rõ ràng. Nói hết, Vương Kim Dương lại trầm trọng nói. Việc này, kỳ thực không nên thông báo ngươi. Nhưng ta vẫn là đến rồi. Rất nhiều người đều nói. Ngươi là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Ngươi một khi xuất hiện tại bên kia, lập tức sẽ gây nên cực đại hỗn loạn. Phương Bình. Ta thậm chí hoài nghi, có người muốn cố ý mượn cơ hội này, đem người bộ đi vào. Ta nói chính là Mạc Vấn Kiếm. Có lẽ hắn còn sống sót. Hắn muốn cố ý đưa người ngồi vững là Mạc Vấn Kiếm. Ta nghĩ ngươi nên hiểu ý của ta. Có thể nơi đó hấp dẫn chính là ta. Nếu như hắn biết ngươi tắt đi, kia đại biểu hắn biết ngươi ta quan hệ không tệ. Ta đi. Ngươi 89/10 muốn đi. Vậy nói như thế, lần này bố cục người, khả năng ngay ở thế giới loài người. Vương Kim Dương ánh mắt thanh minh nói, Mạc Vấn Kiếm nếu như muốn làm một cái ngư ông, vậy hắn có thể sẽ không hiện tại hiện thân. Thế nhưng rất nhiều người suy đoán hắn không chết, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn không chết, kia mọi người đều sẽ đề phòng hắn. Làm sao để hắn biến mất ở trước mặt mọi người? Người thích hợp nhất, ngồi vững ngươi là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân phận. Mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đều sẽ tin tưởng ngươi là Mạc Vấn Kiếm. Khi đó, hắn là có thể chân chính trong bóng tối ẩn núp rồi. Phương Bình nâng chung trà lên uống một hớp, cười nói, có đạo lý, người cách nói, vẫn có chút logic. Địa quật bên kia, đến hiện tại đều có không ít người tin tưởng, ta chính là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân. Ta một khi xuất hiện tại kia, đến thời điểm, nếu như một ít bảo vật bị ta hoạch được. Được rồi, nói thật, ta đi rồi, bảo vật đó là nhất định phải tranh. Đến thời điểm, ta cầm đến tay xác suất rất lớn. Đã như thế. Thật giống như là chính ta cho chính ta sắp xếp đường lui một dạng. Ta là Mạc Vấn Kiếm, không tật xấu, tất cả mọi người không ngốc. Hơi hơi suy đoán một phen, nếu như bố cục chính là Mạc Vấn Kiếm, kia khả năng này vẫn là cực đại. Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương, cười nói, ngươi nếu tìm đến rồi, vậy ý của ngươi là, đi, đúng. Vương Kim Dương cũng không hàm hồ, cấp tốc nói, người ta biết mấy năm, ta cũng không nói những kia nói khoác. Thứ nhất, ta hy vọng trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, nếu như là Mạc Vấn kiếm bố cục, vật kia đến cùng là cái gì? Cách mấy ngàn dặm cũng có thể như vậy hấp dẫn ta. Thứ ba, ngồi xem mặc kệ không phải chúng ta quen thuộc. Có vấn đề, vậy thì trực diện, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Thứ tư, bây giờ vùng cấm, thiên ngoại thiên cùng với một ít lão cổ hủ hậu duệ. Đích truyền, đều ở bên kia hội tụ. Bọn họ đi rồi, nhân loại chúng ta tuổi trẻ cường giả không đi. Chẳng phải là có vẻ chúng ta khiếp rồi. Thứ năm, nói đến thứ năm, Lão Vương cười nói, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi. Ngươi theo, trong lòng ta an tâm điểm, chuyển nguy thành an xác suất càng to lớn hơn. Cha cha, Tần Phượng Thanh xách miệng, Lý Hàn Tùng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hai ngươi đây là tình huống gì? Cơ tình mười phần a. Tần Phượng Thanh trêu nói, Phương Bình theo ngươi mới an tâm. Lão Vương, ngươi khi nào cô dâu nhỏ tâm thái nặng như vậy rồi? Vương Kim Dương lạnh nhạt, tự nhiên, ta mới thất phẩm cảnh, đương nhiên không này sức lực. Không tìm Phương Bình, lẽ nào tìm ngươi? Hắn nói, Tưởng Siêu ủy khuất nói, đừng a, mấy vị, ta đây, kia là cơ duyên của ta a. Ta a. Lão tổ đều nói xong rồi, ta bát phẩm, cơ duyên này của ta rồi. Hiện tại, muốn bay a, mập mạp siêu cấp oan ức, ta sẽ chờ đồ chơi này đây. Hiện tại được rồi, biết tất cả đều muốn đi cướp rồi. Có thể mọi người suy tính một chút ta người đáng thương này a. Ta ăn no chờ chết dễ dàng à ta? Ta nghĩ hỗn cái bát phẩm bất diệt kim thân dễ dàng à ta. Có thể hiện tại, thật phải bay rồi. Tưởng Siêu nói xong, nói bổ sung, mấy vị, ta nói rõ một chút a. Chỗ này nhà ta lão tổ tiên phát hiện, biết một ít bí mật. Ta người này không tham lam, thế nhưng nhất định phải phân ta chỗ tốt mới được. Tưởng Siêu vội vàng nói, năm đó chết đi đế cấp. Khả năng không phải một vị, bên trong bảo vật, hẳn là cũng không ngừng một cái. Ta cũng không có gì ý nghĩ, có thể đem ta làm cái bát phẩm kim thân liền được. Lời nói như vậy, ta có thể cho mọi người cung cấp một ít tình báo loại hình. Tần Phượng Thanh liếc mắt nói, ngươi cái này gọi là không có gì ý nghĩ, làm cái bát phẩm kim thân liền được. Nói nhiều đơn giản a. Tưởng Siêu dầu dĩ nói, ta không có cách nào a, liền dựa vào cái này rồi. Bên này còn đang nói xong, Tưởng Siêu trong túi điện thoại di động vang lên. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn, bất ngờ nói, lão gia tử nhà ta. Tiếp, Phương Bình nói một câu, Tưởng Siêu cũng cấp tốc tiếp lắng nghe. Rất nhanh, Tưởng Nguyên Hoa âm thanh truyền đến, lão tổ có tin tức truyền đến. Đại tranh chi thế, sợ chết cũng phải tranh. Người đồ chơi này lần này lại sợ chết, cũng phải đi một chuyến. Theo đi cược một lần, có lẽ có thể tiến vào bát phẩm cảnh. Bằng không, liền ngươi tình huống này. Lần này cơ duyên bị đoạt, có lẽ vô vọng bát phẩm rồi. Lão tổ ý tứ là, lần này theo Phương Bình bọn họ, không cần tham chiến, không cản trở liền được. Phương Bình, các người cũng không cần cảm thấy có áp lực. Hắn chết rồi, đó là mạng của hắn không rất cứng. Không cần cố ý cứu hắn. Tình huống thích hợp lời nói, có thể phụ một tay, gặp phải nguy hiểm, bỏ lại hắn liền được. Liên quan với đế phần sự, lão tổ rất nhanh sẽ có tư liệu đưa tới. Đến thời điểm không quan tâm các người có mang theo hay không Tưởng Siêu. Ta đều sẽ cho các ngươi một phần. Mặt khác, lần này ta cũng sẽ đi. Thế nhưng ta và các ngươi không cùng. Ta sẽ đi gặp một ít bạn cũ. Tưởng Nguyên Hoa biết Tưởng Siêu ở Phương Bình này. Nói cũng nói đẹp đẽ. Mang theo Tưởng Siêu đi. Không cần phải để ý đến hắn chết sống. Tư liệu, có mang theo hay không đều sẽ cho. Thật là muốn dẫn Tưởng Siêu đi rồi. Phương Bình có thể không quản sao? Phương Bình giờ khóc giờ cười nói. Tưởng lão, ta này đều không nhất định phải đi. Chiến vương tiền bối liền chắc chắc ta sẽ đi rồi. Lão tổ nói rồi, ngươi là nhìn thấy bảo vật liền mắt bốc ánh sáng xanh lục. Lần này là thật chí bảo, trong đế phần mọc ra đến đồ vật, lại kém cũng sẽ không quá kém. Võ vương năm đó bắt được gốc kia yêu thực, kỳ thực không bình thường. Hấp thu chính là đế thi năng lượng. Phương Bình vội vàng nói, đừng nói, ta buồn nôn, vừa nghĩ tới bộ trưởng là uống thi nước trưởng thành. Ta đều thế hắn nghĩ nhả một hồi. Tưởng Nguyên Hoa không nói gì. Tiểu tử này còn lập dị lên. Bất quá nói đi nói lại, cẩn thận ngẫm lại, xác thực có chút buồn nôn rồi. Có thể võ giả vì thăng cấp, đừng nói điểm ấy buồn nôn. Tần Phượng Thanh lúc trước ăn thịt nát, không cũng ăn say sưa ngon lành. Tưởng Nguyên Hoa cũng không nói nhiều, tiếp tục nói. Đế phần nói là ở giới vực chi địa, trên thực tế tử cái sơn giới vực chi địa có chút phức tạp. Thật giống bị chia làm hai nửa, đế phần độc chiếm một nửa. Hiện tại, bên kia động tĩnh không nhỏ, vết nứt không gian rất nhiều, đỉnh cao nhất đi rồi đều gặp nguy hiểm. Khả năng còn cần chờ đợi một ít thời gian, mới sẽ chính thức bình tĩnh lại. Sở dĩ hiện nay mọi người còn đang quan sát, trong ngắn hạn sẽ không có người tiến vào. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, lần này khả năng còn có cái khác thánh địa người cũng sẽ đi. Tình huống sẽ rất phức tạp. Lão bối tiểu bối đều có. Đỉnh cao nhất chân vương những người này đây, bọn họ xác suất lớn sẽ không đi. Tưởng Nguyên Hoa giải thích. Giới vực chi địa, đối với bọn họ nhằm vào so sánh rõ ràng, nhược một điểm cũng còn tốt, cường một điểm, một khi xuất hiện tại bên kia, gây nên cấm kỵ hải đỉnh cao nhất yêu tộc xuất hiện đều có khả năng. Thêm vào vẫn là tại ngoại vực, lần này song phương cường giả có lẽ sẽ quan sát, thế nhưng tự mình kết cục chỉ sợ sẽ không có, hiện ở địa quật đang chuẩn bị vương chiến chi địa sự. Nhân loại bên này cũng có chuyện của chính mình, sở dĩ hẳn là vẫn là đỉnh cao nhất bên dưới tranh cướp. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói như vậy, chỉ là bản nguyên cảnh mạnh nhất rồi. Vậy cái này náo nhiệt, ta Phương Bình nói thế nào cũng là muốn đụng một cái. Có người có lẽ nghĩ tính kế hắn, hoặc là lão vương, việc này ẩn núp không thể được. Phương Bình rất nhanh cúp điện thoại, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, không hẳn là nhằm vào ta mà đến. Lão Vương, ta cảm thấy khả năng cùng chính ngươi cũng có quan hệ. Không hấp dẫn người khác, vừa vặn hấp dẫn ngươi. Như thế sao, lẽ nào mấy ngàn năm trước, đối phương ngay ở tính kế ta, biết ngươi ta quan hệ tốt. Rất có thể là nhằm vào ngươi, ta mấy ngàn năm trước. Đó là tính kế không tới ta. Có thể ngươi mấy ngàn năm trước có lẽ còn sống sót đây. Tính kế ngươi, bình thường, Mạc Vấn kiếm trận chiến đó là ngàn năm trước sự. Vương Kim Dương hơi nhíu mày nói. Ngàn năm trước, dựa theo hiện tại manh mối, chúng ta hẳn là không phải ngàn năm trước phục sinh chứ. Phương Bình cười nói, hết thảy đều khó nói. Còn có, liền các ngươi mấy tên này, phục sinh mấy lần cũng khó nói. Thật, lão vương, ta cũng hoài nghi quá. Ngươi có phải là phục sinh nhiều lần rồi? Lời này vừa nói ra, mọi người chớp mắt trầm mặc. Khả năng này có sao? Có, Lý Hàn Tùng hàm hồ nói. Lão vương có lẽ đời trước chính là Mạc Vấn Kiếm đây. Lại đời trước còn có những khác thân phận, đều là có thể. Vương Kim Dương cũng không giải thích cái gì. Trên thực tế chính hắn đều không thể xác định. Một bên, Diêu Thành Quân nhưng là bỗng nhiên nói. Phương Bình, ngươi nói chúng ta. Vậy còn ngươi, ta. Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói. Hắn là Phương Thiên Đế. duy nhất thiên đế, chết vào thiên giới hủy diệt sau một trận chiến. Ngàn năm trước hắn đương nhiên không ở. Cút, Phương Bình mắng một câu. Cái tên này, hiện tại sẽ quẹo cong mắng hắn là cẩu rồi. Ngươi mới là thiên cẩu. Tất cả mọi người là bật cười. Rất nhanh, Vương Kim Dương lại nói. Phương Bình, ta liền không khách khí với ngươi. Lần này thật cần ngươi hỗ trợ. Mấy ngày nay ta chuẩn bị một hồi. Ngươi xem qua xong năm. Theo ta đi một dạng làm sao? Phương Bình cười nói. Nói những thứ này làm gì? Ngươi ta cần phải như thế khách khí sao? Ngươi chính là không nói. Ta trước cũng chuẩn bị cùng ngươi đi một chuyến. Huống hồ bây giờ còn có chỗ tốt có thể cầm. Có lẽ có thể để cho ta kim thân chín rèn. Lão Vương hiếm thấy mở miệng một lần. Lần trước nói lời này, hay là đi Thiên Nam cứu lão sư hắn thời điểm. Mấy năm qua, hắn cũng là mở qua này hai lần miệng. Chuyện của người khác, Phương Bình đến suy tính một chút độ nguy hiểm. Lão Vương dẫn dắt hắn tiến vào võ đạo sự không đề cập tới. Năm ngoái giao thừa, Lão Vương không tiếc sinh tử giúp hắn chiến tà giáo võ giả. Đây chính là cứu mạng ân tình. Xung cái này, lần này nguy hiểm to lớn hơn nữa. Phương Bình cũng sẽ đi. Phương Bình nói xong, nhìn về phía những người khác. Cười nói, các ngươi cũng phải đi. Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ không đi. Các ngươi đến thời điểm phân ta điểm chỗ tốt liền được. Có thể hiện tại lão tổ đều nói như vậy. Tư liệu tặng không, vậy ta không đi, từ đâu tới chỗ tốt. Nói xong, Tưởng Siêu cười rạng rỡ nói, Phương Bình, đừng nghe ông nội ta nói mò. Cái gì theo ta chết sống, nên cứu mạng thời điểm hay là muốn cứu mạng? Đương nhiên, ta cũng không phải một điểm lực tự bảo vệ đều không. Ngươi yên tâm, lần này ta trở lại, đem đồ trong nhà đều đưa đến. Muốn cái gì có cái gì? Phương Bình bật cười. Một bên, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Ta không cùng các ngươi cùng đi. Ta đã nghĩ kỹ, ta cùng Từ Bính bọn họ cùng đi. Phương Bình, lần này ngươi đừng triệu tập thiên bộ mọi người cùng đi. Tách ra, tùy ý bọn họ có đi hay không. Ta trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ. Yên tâm, bẫy người cũng hố bất tử các ngươi. Hố chết bọn họ cũng dẹp đi. Phương Bình liếc hắn một cái. Trầm ngâm chốc lát nói. Kia chính ngươi kiềm chế một chút. Những người của thiên ngoại thiên này đều là mỗi người có tính kế. Ngươi ở trong mắt bọn họ chính là quân cờ, cũng là bất cứ lúc nào có thể quăng con rơi. Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe nói, yên tâm, hơn nữa, những người của thiên ngoại thiên này, có lẽ còn nhận thức từ cái sơn động thiên người đâu. Những người này, biết đến bí mật nhiều, có lẽ có một ít đặc thù bí mật. Các ngươi không biết, bọn họ biết, ngàn năm trước trận chiến đó, vây giết Mạc Vấn Kiếm một trận chiến, huyền minh thiên những chỗ này. Thật không ai tham dự sao? Nếu là có, vậy bọn họ đối đế phần hiểu rõ, so với chiến vương đều nhiều hơn. Theo bọn họ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Có thu hoạch ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi một cái thất phẩm cảnh võ giả, cũng ít đánh những kia chủ ý. Dễ dàng có chuyện, phú quý hiểm trung cầu mà. Tần Phượng Thanh nở nụ cười một hồi, lại nói, lần này bên kia phong vân hội tụ, các thế lực lớn thiên tài trẻ tuổi đều đi ra, vậy biết đâu còn có thể gặp gỡ một lần những thiên tài đó. Giết mấy cái, cho ta Tần Phượng Thanh dương dương danh cũng không sai. Ngươi đúng là tự tin. Tần Phượng Thanh lần thứ hai nở nụ cười, đứng lên nói, vậy ta đi trước. Đi báo cho bọn họ một tiếng. Đúng rồi, chiến vương tiền bối tư liệu đến rồi. Nếu là không trọng yếu, cho ta một phần, ta làm nước cờ đầu rồi. Nói xong, cái tên này phóng khoáng rời đi. Phương Bình chờ hắn đi rồi. Này mới nói, cái tên này vẫn là yêu thích hành hiểm. hy vọng lần này sẽ không ra phiền toái gì. Hắn liền tính cách này, ngươi để hắn chân thật đi tôi luyện võ đạo. Đừng nói hắn, người ta có thể làm được sao? Vương Kim Dương nở nụ cười một tiếng, rất nhanh lại nói, không cần phải để ý đến hắn, hiện tại đều là chết no gan lớn chết đói nhát gan. Ta hiện tại về Nam Giang nhìn chằm chằm, một có tin tức liền thông báo ngươi. Phương Bình thấy hắn phải đi, cười nói, ăn Tết, bây giờ đi về, muốn không ở lại đồng thời ăn đi, không nỡ ngươi cô vợ nhỏ kia. Cút đi, Vương Kim Dương mắng một câu, lại nói, hay là muốn trở lại. Hiện tại Nam Giang tình huống không sáng láng, Nam Giang cường giả không nhiều, ăn cơm liền miễn, chờ bình định địa quật chi hoạn, ăn cơm có rất nhiều cơ hội. Thay ta hướng thúc thúc A-di nói lời từ biệt, lần này đến vội vàng, năm lễ không chuẩn bị, quay đầu lại bù đáp, dứt lời, mấy người đều là đến cũng vội vã đi cũng vội vã. Rất nhanh sẽ cắt chạy tứ phương, cấp tốc rời đi, đây chính là võ giả, này chính là cường giả, cửa ải cuối năm không cửa ải cuối năm, chỉ cần có sự, nào có cái gì nghỉ ngơi có thể nói. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng là ổn định tâm, ở nhà qua Tết, chính mình cũng nên rời đi rồi, trong nhà là ấm áp, có thể lại ấm áp, cũng không thể luyến nhà, thiên bộ sự không giải quyết, tà giáo đồ kia không ép hỏi, mà đồ địa quật bên này rảo còn đang đợi mình, vừa nghĩ những chuyện liên tiếp này, Phương Bình tức khắc đau đầu, xem ra, sang năm lại là cái năm bận rộn rồi. Ngoài cửa sổ, giờ khắc này đã có tiếng pháo vang lên. Giao thừa đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,